Tin sốt dẻo, Thiên Kim Giả Huyền Học trở về hào môn. Chương 102. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tấm bùa của Mộc Tịch Vãn chỉ có tác dụng trong vòng nửa tiếng. Và trong suốt nửa tiếng đó, vô số cư dân mạng đã bật khóc khi chứng kiến cảnh một người mẹ và con mình nói lời từ biệt. Khung chat im ắng lạ thường, không ai bảo ai, tất cả đều dừng tay, tất cả đều sợ làm phiền khoảnh khắc thiêng liêng của hai mẹ con. Hết nửa tiếng, linh hồn bé Tinh Tinh bắt đầu mờ dần. Phòng tĩnh hòa lại một lần nữa nghẹn ngào, nhìn con mờ đi trong không trung, cô biết thời gian chia tay đã đến. Cô mỉm cười nói với con trai bé nhỏ, con trai, vừa rồi đại sư nói chỉ cần con nhanh chóng đi đầu thai, con vẫn sẽ là con của mẹ. Cho nên Tinh Tinh ngoan, con cứ đi đầu thai nhé, đừng lo cho mẹ có được không? Mẹ sẽ ở nhà đợi con trở về. Tinh Tinh nghe lời mẹ, hồn thể bé nhỏ bay tới, ôm lấy mẹ một cái. Tuy không thể chạm vào nhau, trong lòng cũng vô cùng lưu luyến, nhưng bé vẫn hiểu chuyện nói. Mẹ ơi, con sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Mẹ phải ăn uống thật tốt, ngủ thật ngon, phải ở nhà đợi con về đấy nhé. Nhìn thấy đứa con trai hiểu chuyện và đáng yêu như vậy, giọng người mẹ nghẹn lại. Được, mẹ sẽ ăn thật tốt, sẽ ngủ thật ngon, cũng sẽ chăm sóc bản thân thật tốt. Tinh Tinh phải nhanh chóng quay về tìm mẹ nhé. Mẹ đợi con, theo lời từ biệt của hai mẹ con, hình dáng Tinh Tinh dần mở đi, cuối cùng tan biến hoàn toàn trước mắt người mẹ và ống kính máy quay. Đến khi không còn nhìn thấy con mình nữa, người mẹ vẫn lẩm bẩm. Tinh Tinh, con phải nhanh về tìm mẹ nhé. Mộc Tịch Vãn nhẹ nhàng an ủi, cậu bé giờ đã rời đi, nhưng rất nhanh sẽ trở về bên cạnh cô. Điều cô cần làm bây giờ là chăm sóc sức khỏe thật tốt, dùng một trạng thái tuyệt vời nhất để chào đón cậu bé trở về. Phòng tĩnh hòa nghe Mộc Tịch Vãn nói, nhẹ nhàng lau nước mắt rồi mỉm cười. Cảm ơn đại sư đã cho tôi cơ hội được nói lời xin lỗi với Tinh Tinh, cũng cho tôi có thể nói lời từ biệt với con. Cô biết, dù Tinh Tinh có thể quay lại làm con của cô lần nữa, nhưng những ký ức 7 năm qua sẽ không còn. Hôm nay có thể nhìn thấy con, tự mình xin lỗi con, nghe con nói không trách cứ cô, có thể để hai mẹ con được nói lời tạm biệt trọn vẹn, đã khiến cô vô cùng cảm kích. Mộc Tịch Vãn dặn dò thêm vài câu rồi kết thúc cuộc gọi. Sau khi ngắt kết nối, cả khách mời tại trường quay lẫn cư dân mạng đều chìm vào một khoảng lặng ngắn. Ngay sau đó, khung chat lại sôi nổi hẳn lên với những bình luận đầy cảm xúc. Lúc trước tôi luôn sợ ma. Xem phim kinh dị rõ ràng biết là giả nhưng vẫn thấy sợ. Thế nhưng giờ tôi không còn sợ nữa. Ma quỷ cũng giống con người, cũng có kẻ tốt người xấu. Tôi cảm thấy những người biết huyền thuật thật sự rất lợi hại, họ có thể cứu rỗi rất nhiều người. Lầu trên nói đúng nhưng cũng cần nhớ rằng thầy phong thủy cũng có kẻ tốt người xấu đấy. Nghiện xem Vãn Vãn đại sư xem tướng giải đáp thắc mắc rồi. Xem không đủ, thật sự xem không đủ. Sau khi kết thúc các cuộc gọi liên tiếp, Mộc Tịch Vãn cảm nhận trên người mình lại có thêm một chút linh lực. Cô thấy cách kiếm linh lực tích lũy này thật sự quá nhanh. Về sau, cô có thể dùng phương pháp này để tăng cường sức mạnh của bản thân. Đang lúc chìm đắm trong suy nghĩ, giọng nói của Mộc Cảnh Vũ đã cắt ngang. Được rồi, vậy chúng ta bắt đầu kết nối với người thứ hai nhé. Lời Mộc Cảnh Vũ vừa dứt, nhân viên phía sau hậu trường bắt đầu ngẫu nhiên chọn người tiếp theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi kết nối thành công, mọi người thấy trên màn hình lớn xuất hiện một chàng trai trẻ tuổi. Mộc Tịch Vãn nhìn chàng trai đó, khẽ nhíu mày. Phía bên này, Mộc Cảnh Vũ bắt đầu hỏi. Xin chào, xin hỏi bạn tên là gì? Chàng trai rất cởi mở, cười nói. Tôi tên là Trương Vịnh Trí. Bạn gái tôi và tôi chuẩn bị kết hôn, nên muốn nhờ đại sư xem giúp chúng tôi ngày đính hôn đã chọn có hợp không? Đàm Tuấn Dự nghe xong, cười nói với Mộc Tịch Vãn. Mộc đạo hữu, cái này để cô ra tay đi. Nếu để tôi xem, tôi còn phải cần sinh thần bát tự của họ, tính toán rất lâu, có chút lãng phí thời gian. Đàm Tuấn Dự chợt thấy mình không hợp với chương trình xem bói trực tiếp thế này, hắn thật sự không giỏi việc này. Mộc Tịch Vãn gật đầu, nói. Được, cô nhìn chàng trai trên màn hình và nói. Anh và bạn gái đã chọn ngày kết hôn 2 tuần sau đúng không? Hai người đang nhân cơ hội trước khi cưới, đi du ngoạn khắp nơi, có phải không? Trương Vịnh Trí sững người, sau đó hắn kinh ngạc nói. Đúng vậy, đại sư nói qua đúng luôn. Hắn và bạn gái vốn dĩ định nhân dịp trước khi cưới để đi du lịch. Nhưng hôm nay, khi đến một ngôi làng nhỏ có phong cảnh hữu tình, trời lại đổ mưa lớn. Thế là hai người đành tìm một nhà trọ để nghỉ chân. Lúc rảnh rỗi, hắn vô tình vào xem chương trình này, vốn dĩ chỉ với tâm lý thử vận may. Không ngờ lại được chọn thật, điều càng khiến hắn bất ngờ là vị đại sư trẻ tuổi xinh đẹp này lại có chút bản lĩnh thật sự. Mộc Tịch Vãn không quan tâm Trương Vịnh Chí nói gì, cô nghiêm túc hơn. Nhà trọ mà anh đang ở, có phải thuộc khu dân cư đó, là căn thứ ba, dãy thứ hai tính từ hướng đông sang không? Trương Vịnh Chí không biết tại sao Mộc Tịch Vãn lại hỏi vị trí nhà trọ, nhưng hắn vẫn nghiêm túc nhớ lại vị trí cụ thể, rồi khẳng định trả lời. Đúng vậy, nhà trọ của tôi chính là căn thứ ba, dãy thứ hai. Mộc Tịch Vãn nghe Trương Vịnh Chí nói, im lặng một lát, sau đó nói. Từ tướng mạo của anh, tôi có thể thấy, hai tiếng nữa, hai người sẽ gặp phải một tai họa. Lời Mộc Tịch Vãn nói khiến Trương Vịnh Chí kinh hãi, hắn lo sợ hỏi. Đại sư, tai họa gì ạ? Chúng tôi phải làm thế nào mới có thể tránh được nó? Mộc Tịch Vãn vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, nơi anh đang ở, lúc này hẳn là đang có mưa lớn, và mưa có xu hướng ngày càng nặng hạt hơn, có phải không? Đúng vậy, Trương Vịnh Chí nói một cách vội vã. Hai tiếng nữa, nơi anh đang ở sẽ xảy ra một vụ sạt lở đất. Anh cùng bạn gái hãy nhanh chóng thu xếp hành lý, chuẩn bị sẵn sàng di tản. Mộc Tịch Vãn dứt khoát ra lệnh, cô thầm cảm thấy may mắn vì chương trình đã chọn trúng Trương Vịnh Chí. Nếu không, không chỉ hắn và bạn gái gặp nguy hiểm, mà rất nhiều cư dân và du khách gần đó cũng sẽ gặp nạn. Trương Vịnh Chí nghe Mộc Tịch Vãn nói, đầu óc như bị đoàn mạch, nhất thời không biết phản ứng ra sao. May mắn thay, cô bạn gái ở bên cạnh đã nhanh chóng giục. Chúng ta cứ nghe lời đại sư đã, mau thu dọn hành lý đi. Đại sư có thể nói chính xác những chuyện của chúng ta, chứng tỏ cô ấy sẽ không nhìn sai đâu. Dứt lời, bạn gái Trương Vịnh Chí đã kêu hắn bắt đầu thu dọn hành lý. Khung chat trực tiếp cũng không bị gián đoạn, bởi vì mọi người cảm thấy, chỉ cần vẫn còn kết nối, có Mộc Tịch Vãn ở đó, họ dường như có một người bảo hộ đáng tin cậy. Cách Trương